tên trưởng lão đan các kia chưa thể động thủ, cũng có nghĩa là hắn còn cơ hội cứu Bạch Ngọc trở về. Cách chương.